Thánh Vương, chương 1584, Dương Kỳ ra tay, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại Dương Kỳ có tu vi gì cảnh giới nửa bước vô vô, hơn nữa không phải là nửa bước vô vô bình thường, hắn cắn nuốt đại não tà thần, cảnh giới của hắn đến gần. Vạn ức, có thể nói là thần giới đệ nhất nhân, cho dù là thần tượng vương cũng không chắc đã làm gì được hắn. Tu vi của hắn đã tham ngộ biến hóa từ cổ chí kim, cho dù không có quốc gia số mệnh gia trì, thì cũng không phải người khác có thể phá hư được. Hiện tại với thực lực của hắn, ý niệm trong đầu vừa động, chấn áp nguyên khí trong cơ thể, lập tức ổn định lại, luồng vận mệnh hư vô khí kia căn bản không có khả năng bị rút ra ngoài. Không chỉ vậy, hắn còn có thể suy tính tới căn nguyên của nó. Trong suy tính, hắn thấy được sâu trong yêu tộc đế quốc một tòa đại. Trận đang xoay tròn, ý niệm của Dương Hư Nhất trong đầu đang rít gào. Muốn lao ra ngoài, nhưng lại không có chút tác dụng gì, không thể làm. Được gì, bị thần tượng vương, yêu sư, đại tế ti ba người vây quanh, hắn. Không có khả năng chống lại được. Lập tức, hắn đã hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không thể để cho các ngươi biết rằng ta đã tấn chức cảnh giới nửa bước vô vô. Dương Kỳ vừa động ý niệm, đột nhiên một bóng dáng từ trong thân thể bay. Đi ra, vận mệnh quốc gia được gia trì trên bóng dáng này cũng có mang theo khí tức của vận mệnh hư vô giả, được triệu hoán. Tới, nhưng lại bị vận mệnh quốc gia trấn áp lại. Biểu hiện giống như mình rất khó khăn hành động vậy. Nếu không, mình thể hiện ra rằng có thể dễ dàng trấn áp chúng, thì thần. Tượng vương, yêu sư, đại tế ti kia đều biết rằng mình đã tấn chức tới. Cảnh giới nửa bước vô vô, vậy thì sau khi bại lộ, sẽ không có chỗ tốt gì cho mình cả, chỉ cần giấu giếm được một ngày, số mệnh của Thánh Vương. Đế quốc sẽ gia tăng, sẽ có nhiều hơn một phần nắm chắc. Hừ, thần tượng vương, đại tế ti, yêu sư đều cảm giác được điều này. Tên Dương Kỳ này không ngờ bắt đầu chống cự, hắn cũng bắt đầu lĩnh ngộ ra huyền bí của cảnh giới nửa bước vô vô, tuy nhiên còn chưa tấn chức. Được, chỉ đang dựa vào vận mệnh quốc gia để trấn áp, quả thực chính là... Si tâm vọng tưởng, nếu không có vận mệnh quốc gia của toàn bộ thánh vương đế quốc thì hắn đã sớm chết rồi, vận mệnh quốc gia của thánh vương đế quốc kia thật là mạnh, chúng ta lâm vào trong đó, đều không thể lay chuyển được chút nào. Đại tế ti hung dữ nói, thánh vương đế quốc đích thật là cường đại, gần như tới tình trạng mỗi người đều là đại thánh hiền, người dân trong đó ai nấy đều không có tư. Tâm, vì đế quốc mà tu luyện, đế quốc càng mạnh, người dân lại càng mạnh, trong đế quốc đã tạo thành một loại nhân quả, đế quốc chính là nguồn. Gốc của tín ngưỡng, lòng người tín ngưỡng đế quốc càng thành kính, thì cống hiến lại càng nhiều hơn. Yêu sư nói, nếu nói về trị quốc chi đạo, người này có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân từ xưa đến nay của thần giới, chúng ta cũng đều kém hắn. Tuy rằng ta và thần tượng vương liên thủ sáng lập ra trật tự vương, nếu so với thánh vương chấp chính quan của hắn, thì yêu tộc lại quá mức yếu. Kém, rất khó so sánh được với nhân loại, trước mắt cần thời gian, chỉ... Cần có đủ thời gian, yêu tộc đế quốc sẽ càng ngày càng cường đại hơn. Ta cũng không tin, vận mệnh quốc gia của đế quốc tên Dương Kỳ này mạnh mẽ tới mức cả ta cũng đều không có khả năng đột phá được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng vương cười lạnh. Hắn muốn chấn áp đạo vận mệnh hư vô khí trong cơ thể kia, đó là si tâm vọng tưởng. Đại đạo vương, thần tượng vương toàn lực thúc giục đại đạo vương, lập tức Dương Hư Nhất. Cảm giác đau đớn gấp 10 lần, vĩnh viễn không ngừng lại, không khác nào tiến vào trong địa ngục, hắn hận không thể tự mình chết đi, nếu không. Thì loại thống khổ này quả thực chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thần tượng vương trấn áp địa ngục trong vô số thời đại, tự nhiên hiểu. Rất rõ trong địa ngục thống khổ tới mức nào, hắn thúc giục thần tượng. Trấn ngục kính, so với Dương Kỳ thì còn cường đại hơn rất nhiều lần. Khiến cho Dương Hư Nhất phải chịu nỗi thống khổ không ai bằng được. Dương Hư Nhất thống khổ đi, hoàn toàn mất đi ý chí của mình, làm con rối cho ta, không nên chống cự nữa. Thanh âm của thần tượng vương truyền ra ngoài, muốn phá hủy tinh thần của Dương Hư Nhất. Dương Hư Nhất cho dù là cường giả nửa bước vô vô, thì cũng gần như có thể bị tan rã ý chí vào bất cứ lúc nào. Nhưng trong nháy mắt này, một luồng ý niệm âm thầm tiến vào trong thức. Hai của Dương Hư Nhất, không ai có thể phát hiện huyền bí trong đó cả. Dương Hư Nhất, ta là Dương Kỳ, lần này ngươi sẽ chết, ngươi có cảm tưởng gì không? Dương Kỳ dựa vào thủ đoạn đại đạo hấp dẫn vận mệnh hư vô, thi triển ra. Vô thượng tuyệt học, đi vào trong nội tâm của Dương Hư Nhất, thần tượng. Vương và yêu sư cùng đại tế ti cũng không biết điều này, bởi vì đây là trao đổi giữa các vận mệnh hư vô giả, có thể nói hoàn toàn là hư vô, có. Thể nói có, cũng có thể nói là không tồn tại. Dương Kỳ, ngươi, vì sao ngươi lại không bị gì vậy? Dương Hư Nhất cảm thấy ý chí của Dương Kỳ, lập tức giống như bị kim đâm vào tim, khiến cho linh hồn bị tra tấn tới mức sắp hồn phi phách tán của hắn tỉnh táo lại, hắn hét lớn. Dương Kỳ, ta thật là hận a, ta muốn giết Đại Tế Ti, giết thần tượng. Vương, giết yêu sư, hắc hắc, ngươi cũng không chịu nổi chứ, hiện tại lực lượng của ngươi cũng sẽ bị bọn họ hút lại phải không? Không sai, Dương Hư Nhất, ta cũng không chịu nổi, nhưng ta lại vẫn tỉnh táo hơn ngươi, ta có vận mệnh quốc gia hỗ trợ, toàn bộ quốc gia. Thánh Vương Đế Quốc nằm trong lòng bàn tay của ta, vận mệnh quốc gia. Chấn áp lực lượng trong cơ thể ra, bọn họ cũng không làm gì được tuy. Nhìn ngươi thì lại thê thảm rồi, đế quốc của ta sẽ càng ngày càng cường đại hơn, vận mệnh quốc gia càng ngày càng cường thịnh, chấn áp lên trên thân thể ta, cuối cùng sẽ ổn định khí tức lại, mà ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Dương Kỳ không ngừng rót vào từng luồng tinh thần lực lượng, khiến cho Dương Hư Nhất giảm bớt một ít thống khổ. Tuy nhiên, Dương Hư Nhất, ta có thể cứu ngươi, không ngờ ngươi lại tấn chức tới cảnh giới nửa bước vô vô. Tu vi còn cao hơn cả ta, nhưng ta có thêm vận mệnh quốc gia, nên mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ta có thể trợ, giúp ngươi, thế nào? Trợ giúp ta, ngươi trợ giúp ta thế nào đây? Dương Hư vội vàng hỏi. Rất đơn giản, ta có thể không ngừng âm thầm rót lực lượng vào cho ngươi, mà bên phía ta sẽ làm tăng lên lực lượng của vận mệnh quốc gia. Khiến cho thần tượng vương bị mê hoặc, như vậy thì người có thể đột nhiên thi triển ra giải thể thuật mạnh nhất, toàn thân nổ tung, ngay lúc đó, một luồng vận mệnh hư vô khí kia sẽ đi tới thân thể ta, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó thì ngươi sẽ tử vong, nhưng ta lại có thể làm cho ngươi sống lại. Trong đế quốc của ta, thế nào? Dương Kỳ đề nghị, ha ha ha, ha ha ha, Dương Hư Nhất khẽ cười. Dương Kỳ, tính toán của ngươi thật là tốt a, muốn để cho ta tự sát. Hoàn toàn thiêu đốt sinh mệnh của mình, kết quả là ta chết, làm nổ tung. Đại trận, vận mệnh hư vô lực kia mất khống chế, tự động rơi xuống thân. Thể của ngươi, ngươi sẽ trở thành vận mệnh hư vô giả chân chính, sau đó. Ta sẽ hoàn toàn tử vong. Hờ, tính toán của ngươi thật là tốt a, chỉ là. Làm sao ta có thể bị mắc mưu đây? Dương Hư Nhất, ngươi nghĩ sai lầm rồi, ngươi tuyệt đối sẽ sống lại. Tuy rằng ta không phải là cường giả nửa bước vô vô, nhưng cũng biết một. Ít huyền bí của nửa bước vô vô, rất nhiều cường giả thời đại cổ xưa đều sống lại sau khi vẫn lạc, làm sao ngươi lại không có năng lực đó cơ chứ? Dương Kỳ nói, như vậy, hiện tại ngươi có thể truyền vận mệnh hạt giống, tâm linh hạt giống của ngươi vào trong đế quốc của ta, ta sẽ luyện chế cho ngươi một thân thể, như vậy khi ngươi nổ tung kia, thì sẽ đi tới đế quốc của ta. Mượn thân thể đó để trọng sinh. Thế nào, ngươi thật sự chịu trợ giúp ta? Dương Hư Nhất nghe vậy, liền động tâm. Chủ yếu là thần tượng vương thật, sự tra tấn hắn rất thống khổ, hiện tại Dương Kỳ giảm bớt thống khổ cho hắn, mặc kệ như thế nào, thì đây cũng đều là một cây rơm cứu mạng. Đúng, trợ giúp ngươi chính là trợ giúp ta. Dương Kỳ nói, Dương Hư Nhất, hiện tại đối phương sử dụng ngươi để đối phó ta, nếu ta thoát vây, ta cũng sẽ giải trừ được khốn cảnh, hơn nữa ngươi tấn chức. Cảnh giới nửa bước vô vô, nếu có thể đầu nhập vào trong đế quốc của ta. Như vậy chúng ta liên thủ cùng một chỗ, chẳng phải là vô địch ư, hai. Chúng ta đều là vận mệnh hư vô giả, không nên công kích lẫn nhau, mà là nên hợp tác lẫn nhau. Còn nữa, ta nói cho ngươi biết một bí mật, lão bà. Hải Lam của ngươi lúc này đã bị Ngạo Thiên Ô nhục rồi, nàng còn trở thành hoàng hậu của Bất Hủ Thiên Triều, hiện tại toàn bộ Thiên Triều đã thay đổi bộ dáng, ngươi có biết không? Ngay khi ngươi rời đi, Ngạo Thiên lập tức khởi động kế hoạch, hàng phục Hải Lam. Khiến cho ngươi bị cắm sừng, còn chưa nói, vậy mà còn phá hủy luôn thế lực của Đại Tế Ti, hiện tại Ngạo Thiên đang giữ đại quyền, cho dù ngươi trở về, thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì, ngươi nói cái gì? Dương Hư Nhất vừa nghe vậy, lập tức vô cùng kinh ngạc, tuyệt đối không tin. Ngạo Thiên có lá gan lớn như vậy ư, khó có thể tin được, ta không tin ngươi. Hừ, ngu muội, ngươi có thể thông qua tinh thần của ta, quan sát toàn bộ biến hóa của Bất Hủ Thiên Triều. Dương Kỳ đột nhiên hét lớn, tinh thần liên tiếp, vận mệnh hư vô, ô ô ô, ngay lập tức, Dương Hư Nhất đã thấy đủ loại cảnh tượng, đó là biến hóa. Trong Bất Hủ Thiên Triều, quả nhiên, Hải Lam đã trở thành hoàng hậu, thế lực của Ngạo Thiên gia tăng mạnh, tất cả những điều này thì đều không có khả năng làm giả được. Đáng giận, Ngạo Thiên, ngươi thật là đáng giận, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi nhất định sẽ bị ta giết chết, ta muốn hoàn toàn giết chết ngươi. Dương Hư Nhất gần như phẫn nộ tới mức quên đi mọi thứ, muốn xé nát, giết chết Ngạo Thiên. Hiện tại ngươi chỉ có hợp tác với ta, đột nhiên nổ tung, sau đó sống. Lại, ta sẽ phục chế tất cả tư duy, linh hồn của ngươi, sáng lập cho Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi một thân thể, một khi ngươi đi tới đế quốc của ta, thì vẫn là cảnh giới nửa bước vô vô, chúng ta liên thủ, tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Dương Kỳ lại nói tiếp. Ha ha ha, Dương Kỳ, ngươi muốn phục chế một phần tinh thần ý chí của ta, đó chính là muốn lấy được kinh nghiệm tấn chức tới nửa bước vô vô. Của ta ư, ta đã biết, hiện tại lực lượng của ngươi đã đủ, nhưng tinh thần lại chậm chạp không có đột phá tới cảnh giới nửa bước vô vô, hiện tại ngươi muốn thu lấy kinh nghiệm của ta, sau đó tiến hành đột phá, hắc hắc, ngươi sẽ thu được không ít thứ, tuy nhiên ta đáp ứng ngươi, khi nào chúng ta hành động. Sâu trong nội tâm Dương Hư Nhất vẫn đang tính toán, sẽ không để cho Dương Kỳ biết mọi thứ, hợp tác giữa bọn họ cũng là một loại lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dương Kỳ, nếu ngươi cho ta cơ hội, vậy thì cũng đừng trách ta, khi đám người đại tế ti áp bức ta, ta đã lĩnh ngộ ra huyền bí cơ bản của vận mệnh hư vô lực, ngươi tuyệt đối không lĩnh ngộ được nhiều như ta đâu. Dương Hư Nhất nghĩ, Dương Kỳ, khi ta nổ tung, vận mệnh hư vô lực của ta sẽ lao vào thân thể ngươi, hai luồng hợp nhất, nhưng lúc đó, ngươi sẽ phát sinh biến hóa. Mà ý chí của ta lưu lại sẽ cướp lấy thể xác của ngươi, tiêu diệt ý chí của ngươi, ta sẽ cướp lấy thân thể của ngươi. Cách chương.